Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 190, AI tương tác tốt. Góc truyện audio.com. Hóa ra là như thế này. Học bá nhìn con dã thú trước mặt, gương mặt biểu lộ ra kiểu thì ra là vậy. Nói cách khác thì cổ thần nói nhỏ là truyền từ hạch tâm đại sảnh dưới lòng đất. Vưu Đạt ở bên cạnh hỏi. Bên cạnh còn có 3 con hamster đứng nghe, cùng với các người chơi khác. Nhanh chóng có các người chơi nói. Vậy chúng ta không thể chiếm đại sảnh hạch tâm dưới lòng đất sao? Một phát phi không đỉnh có thể giải quyết. Đợi đã, một phát súng thần công. Như vậy trận chiến đã kết thúc. Này, đừng, ta không vào thành phố đâu. Những người chơi lại la hét ầm ĩ cả lên. Cổ thần nói nhỏ đã làm ô nhiễm toàn bộ Lâm Đông Thành. Đã bao giờ nhìn thấy ma pháp màu xám răng như sương mù chưa? Đụng vào ai, người đó sẽ bị ác mộng. Toàn thân sẽ rơi vào cơn ác mộng của cổ thân. Muốn chiếm lại hạch tâm đại sảnh của thành phố ngầm cơ bản là không thể. Ngay cả khi sử dụng khẩu súng thần công trên phi không đỉnh cũng không thể nào làm tổn hại được Lâm Đông Thành. Thế nhưng Lâm Đông Thành có một lá chắn pháp thuật phòng thủ. Nếu không có sự cho phép của Liên minh Thương nhân, không có gì để xuyên qua lá chắn pháp thuật phòng thủ. Con dã thú từ Lâm Đông Thành mặt lộ ra vẻ xong đời nói. Mà bên trong còn có một đám thờ phụng cổ thần, bảo vệ toàn bộ đại sảnh chính. Muốn đóng lá chắn chống pháp thuật, nhất định phải đến sảnh chính của thành phố. Lâm Đông Thành đã không cứu nổi. Đại quân của Liên minh Thương nhân sẽ nhanh chóng đến quét sạch khu vực này. Nhân lúc trước khi chưa có ai đến, chúng ta phải chạy nhanh đi tìm ngoại viện. Những con dã thú trốn từ Lâm Đông Thành nói xong, sau đó mang theo 100 người chạy, nhìn qua tiểu đội dã thú của mình, học bá mắt vô cảm quay lại cương vị của mình, giống như không có chuyện gì xảy ra. Vưu Đạt thở dài một hơi và nhìn về phía Lâm Đông Thành không xa. Sau đó có một vài hình bóng chạy lên phía trước, đó là những con địa tinh với chữ màu xanh trên đầu. Yêu tinh và cẩu đầu nhân. Chờ một chút, các ngươi đang làm gì vậy? Vưu Đạt sững sờ nhìn các con dân không sợ hãi chút nào của Vương quốc Vĩnh Hằng. Đi chiếm, không phải, đi giải cứu Lâm Đông Thành. Một con địa tinh chạy ngang qua hét lên như vậy. Các người chơi đã nhận được nhiệm vụ mới. Tên nhiệm vụ, phép thuật phòng thủ quan bế Lâm Đông Thành. Mô tả nhiệm vụ, nếu muốn phi không đỉnh đả kích vào sảnh chính của thành phố ngầm một cách chính xác. Nhất định phải đóng khiên chống ma thuật, đi chiếm lĩnh đại sảnh của thành chủ Lâm Đông Thành, dựa vào các bước hướng dẫn tiếp theo để hoàn thành nhiệm vụ. Phần thưởng nhiệm vụ, Lâm Đông Thành ban thưởng. Nhiệm vụ nhắc nhở, xét thấy trong Lâm Đông Thành còn có rất nhiều kẻ phản bội. Bị lôi kéo thành tín đồ cổ thần, mời các người chơi tự lập nhóm hành động, nhìn thấy nhiệm vụ nhắc nhở, các người chơi rất có ý thức thành lập đội. Bắt cây bảo, đầu số không bầu bĩnh và Âu thực mâu, 3 người liền hợp thành một đội, đi về phía Lâm Đông Thành. Bắt cây bảo đã qua Lâm Đông Thành trước đây, đây là lần thứ 2 hắn đến Lâm Đông Thành, lần trước là đến bằng cổng thông tin, lần này là đến trực tiếp từ cổng thành cao lớn. Loại cảm giác này chắc chắn là khác nhau, đối với tất cả người chơi trong Lâm Đông Thành, không riêng gì bắt cây bảo. Đều có một trải nghiệm hoàn toàn mới. Lúc trước chưa bao giờ mở cửa Lâm Đông Thành. Bây giờ trong lúc nguy cấp thì mở rộng cửa cho các người chơi. Toàn bộ Lâm Đông Thành lúc này đã lâm vào tình trạng hoàn toàn tĩnh mịch. Ma lực màu xám đã đến chỗ sinh hoạt của các cư dân Lâm Đông Thành. Tất cả bên trong đều đã bị cổ thần nói nhỏ khống chế. Lâm vào cơn ác mộng bất tận. Trong sảnh tiếp tân của Lâm Đông Thành. Những cổng thông tin trước kia giờ đã bị kiểm soát bởi những con dã thú với ánh mắt đỏ. Địa tinh, người sói và những tín đồ cổ thần sa đọa ở đó. Chỉ có những tín đồ tuyệt đối tin vào cổ thần thì mới không bị ảnh hưởng của cổ thần nói nhỏ. Sau khi những người này khống chế được cổng thông tin, điều đầu tiên chúng làm là đem tất cả các hướng của cổng thông tin. Thay đổi lại tọa độ nên liên tục có những tín đồ cổ thần ra từ cổng thông tin và tiếp quản tòa nhà to lớn ở Lâm Đông Thành. Và trong số những tín đồ bên trong, một con sói cao lớn, là chỉ huy ở đây. hắn là một trong những tín đồ bên trong, được gọi là sói tàn bạo. Hắn nhìn trước mắt cổ thần nói nhỏ đang tràn ngập tại Lâm Đông Thành. Càng ngày càng có nhiều các tín đồ cổ thần từ truyền tống môn phía sau hắn đi ra. Trước kia bọn hắn chỉ có thể ở thế giới dưới lòng đất để kéo dài hơi tàn, nhưng là rất nhanh thế cục này sẽ bị phá vỡ. Cổ thần vĩ đại sẽ dựa vào hạch tâm của Lâm Đông Thành, kết nối thời gian và không gian dưới lòng đất, xây dựng một cổng thông tin vô cùng lớn, lớn đến mức có thể dung nạp tất cả các tín đồ sa đọa ở thế giới. Tà ác thế giới dưới lòng đất, nên có vẻ là tà ác, bây giờ dáng vẻ này là như thế nào? Trật tự, hòa bình, thương mại, lãnh lương của ông chủ, ngay cả địa tinh cũng có thể làm thành chủ. Thật là một trò đùa. 1 triệu năm trước nó phải ở dưới sự chỉ đạo của cổ thần. Hỗn loạn, phân cấp, nhược nhục cường thực thế giới dưới lòng đất. Đó mới thực sự là thế giới dưới lòng đất. Mà ta, sói tàn ác, sẽ được cổ thần trợ giúp, trở thành thượng vị ác ma thời đại mới. Hiện tại những đám thượng vị ác ma bị lừa, hắn đều muốn quét vào đống rác. Con sói càng nghĩ càng hưng phấn. Hắn dường như đã thấy rằng mình đã sở hữu được một ngục tối. Với sự trợ giúp của cổ thần, hắn sẽ trở thành một con quỷ siêu cấp xấu xa, toàn thân màu xanh, với đôi cánh rơi và cung cấp nguồn sức mạnh vô tận cho hắn ta sử dụng. Hắn phảng phất nhìn thấy chính mình đại sát bốn phương trên chiến trường. Một kỷ nguyên mới của những con quỷ sa đọa, từng người quỳ trước mặt hắn để cầu xin sự tha thứ. Sau khi thế giới ngầm được thống nhất triệt để, hắn, con sói tàn ác, đi với vô số những quân đoàn cổ thần để tấn công thế giới bề mặt và các nước trên cao ở thiên đàng. Hắn mơ về một cuộc sống tươi đẹp trong tương lai, cho đến khi một đám da xanh xuất hiện trong tầm nhìn. Đó là một nhóm địa tinh, nhân số chỉ có khoảng 10 mấy người. Đó là một đám địa tinh có trên dưới đều có áo giáp và vũ khí. Đó là ai? Là bạn đồng hành. Con sói sửng sốt một chút, giơ tay lên để các tín đồ cổ thần khác xung quanh hắn không hành động một cách thô bạo. Sau đó thấy đám người trước mắt cũng dừng lại, khoảng cách giữa họ khoảng 30 mét mà vẫn nghe được tiếng nói chuyện của đối phương. Này, nơi này lạ quá, đừng để mất đi thù hận. Chúng ta đi gọi người nhanh lên, chờ ta một chút lấy mấy hình ảnh. Cảnh này quá đẹp đi. Bên kia nhìn qua thật giống với tiểu đội tinh anh, ta có chút hoảng loạn. Ngươi đừng hoảng loạn, cùng lắm là chết một lần mà thôi. Ngươi đã từng chết chưa? Đừng, ta vất vả lắm mới nhặt được những món đồ tốt này. Ở bên kia có rất nhiều vệ binh đứng bất động, trên người trang bị đầy đủ. Đám người điên cuồng nói chuyện phiếm. Đột nhiên có một người chạy về phía này và cũng có người chạy về phía con sói bên kia. Vừa chạy vừa hét, ta đi kéo cái xe lửa, để xem có hay không xe lửa có danh hiệu vua. Những con địa tinh đồng loạt hét này. Một đám cẩu vật, chạy mau, ngựa no cỏ, chúng ta sẽ không hẹn ngươi lần sau. Con sói nhìn con địa tinh đeo đầy trang bị, với những văn tự màu xanh trên đầu ở trước mắt, gương mặt nhẹ nhàng thoải mái. Thậm chí con quay lại cười nói với các bạn đồng hành. Buồn cười, các ngươi tranh thủ thời gian chạy đi, ta sẽ cho các ngươi biết sự lợi hại của quân đoàn cổ thần. Lại gần và cảm nhận một chút, con đại tinh rút vũ khí ra, một thanh kiếm ngắn để tiêu diệt con sói và sau đó hướng về phía con sói chém. Đoạn kiếm chém vào áo giáp ngực phần của con sói, thậm chí con sói cũng không có chống cự, con địa tinh kia sững sờ. Này, áo giáp phòng thủ cao như vậy sao? Đây chắc là bó xa, vẫn còn chưa nói hết, con sói đầu đàn một tay bóp lấy cổ của con địa tinh. Để hoàn thành động tác này hắn thậm chí phải khom người xuống. Con sói đầu đàn chậm rãi giơ lên, hắn tin chắc rằng đây không phải là tín đồ cổ thần. Thế giới của các ngươi, chúng ta sẽ tiêu diệt hoàn toàn, tất cả các loại cặn bã các ngươi, con sói nói kèm theo nụ cười tàn nhẫn. Hắn nghĩ rằng nên cho con địa tinh trước mặt biết thế nào là sợ hãi. Nhưng con địa tinh kia vừa đỏ bừng cả khuôn mặt, vẫn với giọng khinh bỉ nói. Này, cái AI này tương tác thật tốt. Kết chương.